Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, hôm nay nên giết người. Cầu vé tháng, nhanh tới ma đô địa quật địa giới thời điểm, Trương Đào dừng bước, cười nói, thật không đem bảo vật tồn tại ta này. Ngươi nếu là chết rồi, ta ít nhất lưu một nửa cho ma võ. Phương Bình sắc mặt đen kịt, nguyền rủa ta đây, không cần. Phương Bình từ chối thẳng thắn, vừa nghĩ lại nói, Trương Đào tiện tay ném đi. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Phụ cận mấy con đê phẩm yêu thú sợ hãi đến vội vàng chạy tứ tán. Phương Bình từ dưới đất chui ra, lung lay đầu, chửi mát nói, lão già tâm thật đen. Nói ném liền ném. Tốt xấu chào hỏi đi. Cầm miệng đi ngươi. Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Đừng nói nhảm. Bị nghe được. Còn phải trừng trị ngươi. Phương Bình hướng phía trước nhìn một chút. Có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Hẳn là khoảng cách ma đô địa quật lối vào không xa. Phương Bình cũng không nhiều lời. Nghiêng đầu nhìn về phía mấy người nói. Bất diệt vật chất đưa ta. Ngoặc kép, bốn người không nói một lời. Chả ngươi, đùa gì thế? Những bất diệt vật chất kia, bọn họ nhìn đều đỏ mắt, có thể cảm ứng được trong đó nồng nặc bất diệt vật chất. Làm sao có khả năng sẽ còn? Phương Bình trầm giọng nói, đi vào, dễ dàng bị người cảm ứng được. Các ngươi đều là thất phẩm, từ đâu tới bất diệt vật chất? Này không phải tỏ rõ giả sao? Được rồi, trước tiên đưa ta, quay đầu lại cho các ngươi thêm. Mấy người một mặt bất đắc dĩ, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, ngươi thật trả lại, phí lời, ta là loại kia kẻ hẹp hòi sao? Tốc độ điểm, ta còn có việc, mấy người lưu luyến, vẫn là đem một đoàn lớn bất diệt vật chất trả lại Phương Bình. Tần Phượng Thanh cũng trả lại, Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh, làm sao co lại rồi? A, Tần Phượng Thanh một mặt mờ mịt, rất nhanh nói, khả năng là trước thoát đi thời điểm tràn tản đi đi. Phương Bình lườm một cái, tràn tán đại gia ngươi, đồ vật đến cái tên này trên tay, không co lại mới là lạ rồi. Cũng may cái tên này thực lực yếu, không chịu nổi nhiều như vậy, xương tủy ẩn giấu điểm. Đại khái cũng là mấy chục nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình cũng lười nói cái gì rồi. Thu hồi những bất diệt vật chất này. Phương Bình nhìn một chút điểm tài phú của mình. Tài phú, 379 triệu điểm khí huyết. 70.280 tạp. 70.488 tạp. Tinh thần, 4.099 hách. 4.099 hách. Lực lượng phá diệt, 35 nguyên, 35 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, nhìn một hồi, cùng trước vào vương chiến chi địa so với, chênh lệch không lớn, điểm tài phú trái lại còn thiếu 2 triệu điểm. Phương Bình biết điểm tài phú còn không tăng cường, hẳn là không phải nguy hiểm nguyên nhân. Theo lý thuyết Lão Trương đem bọn họ ném đến nơi này. Nguy hiểm hẳn là đã giải trừ, không phải vậy Lão Trương sẽ không đi. Nói như vậy, vẫn là không phân phối duyên cớ rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, không vội vã phân phối. Hiện tại phân phối kết thúc. Hắn điểm tài phú nếu là đột phá đến 1 tỷ điểm. Vậy thì nguy rồi, độ khả thi vẫn có. Chỉ là Bách Sơn Việt Thánh Quả cùng Cơ Giao Thánh Quả. Đây chính là 200 triệu điểm. Đừng nói cũng không có thiếu cái khác thu hoạch rồi. Phương Bình quét mấy người một mắt, rất nhanh thay đổi mấy người hơi thở. Thêm 4 người, 1 phút tiêu hao 10 vạn điểm điểm tài phú. Phương Bình tuy rằng nhiều tiền lắm của, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Rất nhanh nói, đánh nhanh thắng nhanh, Nhớ kỹ, địa quật võ giả, vùng cấm võ giả, không những khác, liền một điểm, cuồng. Phương Bình dặn dò, vùng cấm võ giả rất ngông cuồng, xem thường ngoại vực võ giả. Các ngươi chỉ cần trang cuồng một điểm, lạnh nhạt, này đã đủ rồi. Còn có, Tần Phượng Thanh, ngươi trong đôi mắt đó tặc quang cho ta thu lại điểm. Trở lại, tự nhiên có chỗ tốt cho ngươi. Hiện tại cho ta yên tĩnh điểm. Hiện tại bắt đầu, ta chính là đầu lĩnh của các ngươi. Mộc Hách thống lĩnh, Lê Án dưới trướng cường giả. Lê Án là vương chủ nhi tử. Phương Bình vừa đi, vừa truyền âm giáo dục mấy người. Mấy người cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Nghe xong một trận, Tần Phượng Thanh hiếu kỳ nói. Phương Bình, lần này ngươi kiếm lời bao nhiêu? Gọi Mộc Hách, khặc khặc, Mộc thống lĩnh, lần này ngươi kiếm lời bao nhiêu? Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng lên nói. Ngươi đoạt cơ giao, đoạt hoa vũ, lão vương bọn họ cầm thần binh cũng đều bị ngươi thu hồi đến rồi. Lần này kiếm không ít chứ. Bình thường, có ngàn tỷ sao? Phương Bình liếc hắn một cái. Một lát mới nói, trở về rồi hãy nói. Tần Phượng Thanh không còn hỏi dò, nhưng là trong lòng cảm khái. Đại gia, xem ra thật sự có ngàn tỷ a. Cái tên này kiếm tiền kiếm tay rút gân rồi. Ma đô địa quật, Ngự Hải Sơn lối vào. Giờ khắc này, Ngự Hải Sơn bên này có người tiếp ứng. Phương Bình nhận thức, bởi vì lần trước hắn chính là từ bên này đi. Tọa trấn ma đô lối vào, cũng không phải là địa quật cửu phẩm, mà là một vị cường giả bát phẩm. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, người này cũng nhận thức Mộc Hách. Nhìn thấy Phương Bình, vội vàng cười nói, Mộc thống lĩnh, lần này là đến. Phương Bình ngắt lời nói, Nam thất vực tình huống làm sao rồi? Tọa trấn cường giả bát phẩm vội vã cười nói, tất cả thuận lợi, Trường Sinh kiếm mấy người đã bị trọng thương, hiện tại đều là gắng gượng, rất nhanh sẽ có thể triệt để kích giết bọn họ, nếu không là xà vương tự bạo thần binh. Trước một trận chiến bọn họ liền muốn vẫn lạc một hai vị. Phương Bình bất đắc dĩ, lại đến tự bảo thần binh mức độ rồi. Lão Ngô bên này, cửu phẩm thần binh bảo thật nhanh. Tháng 8 mới bảo một thanh, vậy thì lại bảo. Bất quá Phương Bình trong lòng cũng là nghiêm nghị. Đều đến tự bảo thần binh mức độ, xem ra thế cuộc xác thực không thể lạc quan. Phương Bình nhìn tọa trấn cường giả một mắt, bỗng nhiên cười nói, vậy thì tốt, mở ra đường nối, bản thống lĩnh hiện tại muốn đi vào. Mộc thống lĩnh có thể có lệnh bài thông hành. Phương Bình một mặt thiếu kiên nhẫn, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Đồ chơi này lão tử nhiều chính là Phong Diệt Sinh liền có. Nhìn thấy lệnh bài, vị này cường giả bát phẩm cũng không nói thêm nữa. Rất mau dẫn mấy người đi tới đường nối. Diêu Thành Quân truyền âm nói, không ra tay, không, miễn cho bị chân vương phát hiện dị thường. Tuy rằng lão Trương cùng chiến vương cũng không thấy, khả năng là mang theo bên này chân vương đi ra ngoài lượn vòng. Bất quá Phương Bình cảm thấy vẫn là không cần thiết, bởi vì nhỏ mất lớn, một cái bát phẩm võ giả mà thôi, có giết hay không không đáng kể. Tiến vào đường nối, hàng rào một bên khác, ngày đó Phương Bình ra địa quật nhìn thấy vị lão giả kia. Y nguyên ở ngoài đường nối trong hẻm núi lớn cố thủ. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày, Phương Bình nhìn đối phương một mắt, không có hé răng, cất bước rời đi, lão vương mấy người cũng buồn không lên tiếng theo sát cùng rời đi. Mãi đến tận rời đi một khoảng cách, lão vương mới truyền âm thở dài nói, so với những tiền bối này, chúng ta muốn hạnh phúc nhiều lắm. Phương Bình bình tĩnh nói, luôn có người ở trả giá, quốc nạn phủ đầu, người ta cũng không thể tránh khỏi. Địa quật chi hoạn bất bình, một ngày nào đó, tọa trấn nơi đây, có lẽ chính là người ta, thậm chí là người ta con cháu đời sau. Nói xong, Phương Bình tiếng nói một chuyển. Tự diễu nói, cũng chưa chắc có cơ hội này. Sở dĩ thừa dịp lúc còn trẻ, vẫn là thật tốt hưởng thụ một chút đi. Thế giới lớn như vậy, khắp nơi đi xem, miễn cho sau đó muốn nhìn đều nhìn không được. Đời này, nói đến, có lẽ vẫn là lúc trước sơ học võ thời gian vui sướng nhất. Vương Kim Dương cười cợt, một bên, Lý Hàn Tùng cũng khẽ cười nói, khi đó xác thực không buồn không lo, đối tương lai tràn ngập ước mơ. Đáng tiếc, bây giờ cuộc sống như thế một đi không trở về. Đời mới người trẻ tuổi, cũng không chúng ta lúc trước như vậy hạnh phúc rồi. Vô tri là hạnh phúc. Đáng tiếc, địa quật việc công khai, loại hạnh phúc này cũng biến mất rồi. Phương Bình không nói, ngự không mà lên, thẳng đến hy vọng thành phương hướng mà đi. Trên nửa đường, đi ngang qua một tòa thành trì, bên trong cũng không cửu phẩm tọa trấn. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, tòa thứ hai, tòa thứ ba, đều không cửu phẩm tọa trấn. Chờ đến tòa thứ tư, Phương Bình ánh mắt hơi động, cao giọng quát lên, yêu trúc thủ hộ, yêu trúc thành chủ ở đâu? Trong thành trì, một gốc xanh tươi cao to trúc mộc, sóng tinh thần lên, đi rồi hy vọng chi địa. Yêu trúc thủ hộ, ngươi vì vương đình thủ hộ, cũng là thủ hộ vương đình chi yêu thần tướng. Mộc hách lần này đến đây, cũng không phải là đại biểu vương đình, bất quá nhưng là đại biểu vương chủ đến đây. Yêu trúc thủ hộ có thể như cái khác thần tướng bình thường. Cảm thấy vương chủ nhất hệ đã suy sụp, yêu chút lực lượng tinh thần lại lần nữa gợn sóng. Cũng không ý này, Phương Bình sắc mặt đột nhiên âm trầm lên, trịnh trọng nói, Lê Án Điện Hạ, đã vẫn lạc, yêu chút lực lượng tinh thần hơi chập chờn lên. Phương Bình lại lần nữa lạnh lùng nói, vì cơ giao giết chết, vương chủ ở vương đình tàn tay rất nhiều. Vô pháp đối thiên mệnh vương đình xuất binh, có thể điện hạ chính là vương chủ con trai trưởng. Lần này điện hạ bị giết, vương đình chi nhục, vương chủ chi nhục, vương chủ mệnh chúng ta đến đây các ngoại vực, hy vọng chư vị thần tướng có thể giúp vương chủ một chút sức lực. Thù này tất báo, Phương Bình nói chính là căm phẫn sục sôi, giận không nhịn nổi, sóng tinh thần lợi hại. Cả giận nói, sở dĩ lần này đến đây ngoại vực, mộc hách chính là vì vương chủ mời tướng. Cơ giao không thể giết, nhưng cũng muốn cho thiên mệnh vương đình trả giá thật lớn. Yêu trúc thủ hộ, có thể nguyện lại vì vương chủ chinh chiến. Y hệt năm đó, nương theo thiên thực quân trái phải, tái chiến một lần, thủ hộ đại nhân, nếu không nguyện, vương chủ không bắt buộc. Vương đình đã suy tàn, vương chủ cũng trọng thương ở thân, sắp vẫn lạc, hiện nay, ai còn nguyện vì vương chủ tái chiến? Phương Bình hai mắt đỏ chót, hắn ở địa quật lăn lộn một quãng thời gian, biết một ít chuyện, hơn nữa lần trước theo Lê Án mấy người cùng rời đi ma đô địa quật. Hắn biết yêu trúc thành thành chủ cùng gốc này thanh trúc, năm đó đều là vương chủ nhất hệ người. Vương chủ tại ngoại vực cũng không phải là không có bố cục. Bất quá bây giờ vương chủ trọng thương, những người và yêu này không hẳn còn nguyện ý tiếp tục vì Lê Chử xuất lực. Trúc thanh, nguyện chiến, trong hư không, xanh đậm yêu trúc lực lượng tinh thần rung động. Truyền âm nói, yêu trúc thành, nguyện vì vương chiến. Thời khắc này, xanh đậm yêu trúc vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp bay lên không? Phương Bình nhưng trong lòng là run lên. Lê Chử thật lớn hy vọng. Ngoại vực nhất hệ, ở hắn trọng thương sắp vẫn lạc bên dưới. Lại còn có cửu phẩm yêu tộc đồng ý vì hắn một trận chiến. Kỳ thực có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Hắn đi ngang qua yêu trúc thành. Chỉ là tùy ý thăm dò một hồi thôi. Có thể hiện tại. Liền không thuộc về vương đình thủ hộ bộ tộc, cửu phẩm cảnh yêu tộc, lại đều đồng ý vì hắn chịu chết. Lê Chử, Phương Bình trong lòng lần thứ hai cảnh giác. Hắn nhớ tới ngày đó hạ thành chủ, bởi vì Phong Diệt Sinh tùy ý mấy câu nói, vị kia bản nguyên đạo cường giả, vì không cho Lê Án Hạ xuống mặt mũi, không cho vương chủ bị phỉ báng, trực tiếp ra tay tiêu diệt những võ giả ngoại vực kia. Mà này, vẫn là ở tất cả mọi người đều cho rằng Lê Chử phế bỏ tình huống. Nếu như Lê Chử không phế, trái lại thành chân vương, Phương Bình rất khó tưởng tượng, Thiên Thực Vương Đình, đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm đồng ý vì Lê Chử bán mạng. 30 vạn thiên thực quân, ở Lê Chử phế bỏ nhiều năm như vậy tình huống, y nguyên đồng ý vì vương chủ nhất hệ bán mạng. 30 vị thống soái, tuy rằng bị người lôi kéo phân hóa, nhưng vẫn có hơn nửa chống đỡ Lê Chử. Đây chính là uy vọng. Lê Chử ẩn núp nhiều năm, e sợ thật sự có kế hoạch lớn. Phương Bình không nghĩ nữa cái này, khom người thi lễ, đầy mặt kích động nói, yêu chúc thủ hộ đồng ý xuất chiến, mộc mỗ ổn thỏa như thực chất bẩm báo vương chủ. Lần này, vì chinh phạt thiên mệnh vương đình thành trì mà đến, yêu chúc thần tướng, mộc hách mạo phạm, kính xin thủ hộ nghe theo mộc mỗ chỉ huy, để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Làm, như vậy, to lớn thanh trúc trả lời một câu, Phương Bình tinh thần chấn động. Lại nói, hiện nay, vương chủ có thể tin người không nhiều, thủ hộ đại nhân, có thể có chỉ điểm, ai còn nguyện ý tiếp tục vì vương mà chiến. Yêu Bách, thành, Ma Đô địa quật 13 thành, Thiên Môn thành bị diệt, sau chỉ còn dư lại thiên thực một mạch 5 thành, mà hiện tại, trong 5 thành, lại còn có 2 thành đồng ý vì Lê Chử bán mạng. Phương Bình lần thứ hai chấn động, phải biết, ngoại vực nhưng là bị phân chia cho chư vị chân vương. Ma Đô địa quật thiên thực thành trì, kia đều là thuộc về Trúc Vương. Mà hiện tại, gốc này yêu thực cửu phẩm sách đều không sách Trúc Vương. Trực tiếp liền muốn tham chiến rồi, Phương Bình hít sâu một hơi, cũng không còn nói, mở miệng nói, yêu Trúc đại nhân, đã như vậy. Như vậy tùy mộc mỗ đi tới hy vọng chi địa, nhân cơ hội đánh giết một ít thiên mệnh cường giả. Hy vọng, nơi, Trường Sinh Kiếm, Xa Vương, Phương Bình nghe nó đứt quãng truyền âm, rất nhanh trầm giọng nói, những người kia là Phong Vương đối thủ. Phong Vương nghĩ bọn họ chết, mà chúng ta có lẽ cần lưu lại bọn họ. Đại nhân, mộc mỗ lời ấy chỉ là mộc mỗ nói, cùng vương chủ không quan hệ, có thể điện hạ cái chết. Phương Bình cắn răng nghiến lợi nói, khả năng cùng Phong Diệt Sinh có quan hệ. Hắn liên thủ với Cơ Giao hại điện hạ, mộc mỗ lần này đến đây, chỉ vì thù riêng, dù cho chân vương nổi giận, đại nhân cứ việc nói là mộc mỗ giả truyền vương lệnh là được. Dù cho chết, cũng chỉ là mộc hách mấy người đi chết. Chỉ là thống lĩnh cảnh, chết rồi liền chết rồi, mộc mỗ sẽ không tiếc. Màu xanh cự trúc nghe vậy không còn truyền âm, đến mức trong lòng suy nghĩ như thế nào, Phương Bình cũng không thể nào biết được. Bất quá lần này biểu trung tâm lời nói, có lẽ để màu xanh cự trúc cũng hơi xúc động, Phương Bình cũng không làm lỡ thời gian. Ở thanh trúc ra hiệu dưới, một chuyến 5 người đạp ở thanh trúc dọc theo người ra ngoài trên một cành trúc. Thanh trúc tốc độ cực nhanh, thẳng đến hy vọng thành mà đi. Phương Bình trong lòng lại là tràn đầy tội ác cảm. Ta thật là một người xấu. Ta lại dao động yêu rồi. Đã sớm biết yêu tộc ngốc vô cùng, mỗi lần đều dao động chúng nó. Thật băn khoăn, Ma Đô địa quật bên này, mấy con bát phẩm yêu thú bị chính mình dao động hiện tại còn đang giới vực chi địa ẩn núp đây. Sau lần này, gốc này yêu thực cửu phẩm không đến nỗi như thế chứ. Khó nói a, nơi này nhưng là Thanh Lang Vương địa bàn. Đối phương đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Tuy rằng có chiến vương ở, đối phương sẽ không tiến vào ngoại vực giết yêu. Nhưng cũng không chắc cùng lần trước Hòe Vương một dạng. Trực tiếp liền đi vào rồi. ngay ở Phương Bình dao động một gốc yêu thực cửu phẩm làm tay chân đồng thời. Hy vọng thành, Ngô Khuê Sơn đầy mặt bi thảm, nhìn về phía Lý Trường Sinh, chậm rãi nói, ngươi trở về đi thôi. Nơi này, giao cho ta cùng Ngô Xuyên. Lý lão đầu sắc mặt trắng bệch, lạnh nhạt nói, đi ra ngoài, ta đi ra ngoài, hy vọng các ngươi ngăn bao lâu. Giết chính là rồi, sống đến hiện tại, vốn là kiếm đến. Nói hết, Lý lão đầu không còn quản hắn, xoay người lại, nhìn về phía trong thành, khẽ cười nói, ma thành ném đi, lần trước, mấy ngàn thầy trò, dục huyết phấn chiến đặt xuống thành trì ném đi. Lần này, có lẽ hy vọng thành cũng phải ném đi. Chư vị, các ngươi tận lực, các ngươi đều là ta ma võ hảo nhi lang. Các ngươi là khá lắm. Các ngươi chưa cho ma võ mất mặt, là chúng ta cho ma võ mất mặt rồi. Lý lão đầu sướng cười nói, chúng ta mất mặt không liên quan. Già rồi, không để ý cái này. Người trẻ tuổi còn có nhiệt huyết, còn có thể chiến, còn dám chiến, vậy thì còn có hy vọng. Trở về đi thôi, thật tốt tu luyện, chúng ta sẽ lại giết trở về. Dường như trước thiên nam địa quật, lại giết về, giết hắn cái long trời lở đất. Viện trường, trong đám người, cả người đẫm máu Trương Ngữ, nhìn Lý Trường Sinh kim thân lờ mờ, cất tiếng đau buồn nói. Hiệu trưởng, viện trưởng, chúng ta đồng thời triệt. Các ngươi mới là chúng ta sống lưng. Các ngươi không triệt, chúng ta không đi. Triệt, Lý lão đầu ha ha cười nói. Triệt cái gì? Lão tử còn muốn giết hắn cái long trời lở đất. Hiện tại để lão tử đi. Lão tử có thể không đáp ứng. Bất quá các ngươi quá yếu. Trở về đi thôi. Đừng nói nhảm. Ở địa quật, các ngươi muốn chấp hành quân lệnh, rút đi. Hiệu trưởng, viện trưởng, mọi người đầy mặt không cam lòng, lòng tràn đầy không cam lòng. Lần trước thiên môn một trận chiến, ma võ thắng ung dung, đặt xuống thiên môn thành, đại thắng a, thắng lợi làm người ta bất ngờ, thắng lợi khiến người ta kinh hỉ, khiến người ta bành trướng. Hiện nay, ngăn ngắn 5 ngày, ném đi thiên môn thành không nói, hy vọng thành đều sắp bị công phá rồi. Mấy vị cường giả cửu phẩm tiếp liền xuất chiến, kim thân đều nhanh tan vỡ rồi. Như vậy xuống, lại có thêm mấy trận chiến, có lẽ mấy vị cửu phẩm đều muốn vẫn lạc. Bọn họ không cam tâm, có thể không cam tâm không dùng. Thực lực bọn hắn không bằng địa quật, hiệu trưởng bọn họ đều tận lực rồi, nhưng vì cái gì không triệt a? Trong đám người, Đường Phong cũng là đầy mặt không cam tâm, râu tóc đều dựng, trầm giọng nói, đồng thời triệt đi, ném đi ma đô địa quật, chúng ta có thể lại đánh trở về, chúng ta có thể quay đầu trở lại, lại giết trở về. Lý lão đầu cười nhạt nói, để cho các ngươi đi thì đi, ít và mấy nhảm, còn cần phải ngươi đến dạy chúng ta làm việc. Viện trưởng, tất cả mọi người là sắc mặt thảm đạm, nhất định phải lưu lại sao? Lý lão đầu mấy người cũng sẽ không tiếp tục hé răng. Không để lại, không tử chiến đến cùng. Có lẽ, trước có thể, nhưng là ở 2 ngày trước, ba bộ có lệnh, không được rút đi, đỉnh cao nhất toàn bộ rời đi Hoa Quốc. Giờ khắc này, một khi rút đi, bị địa quật cửu phẩm đánh vào thế giới loài người, đánh vào ma đô, tiêu diệt không được đối phương. Ma đô nguy rồi, Hoa Quốc nguy rồi. Hoa Quốc, hết thảy cửu phẩm đã trợ giúp khắp nơi, vô lực lại viên, đỉnh cao nhất không ở, bọn họ không thể triệt. Một khi đi rồi, hơn 10 vị cường giả cửu phẩm, giết ra đường nối. Khả năng này chính là mấy chục triệu người, thậm chí nhiều hơn người tử vong. Làm sao triệt? Chỉ có tử chiến, đỉnh cao nhất đi đâu rồi? Dĩ vãng, Hoa Quốc nhất định sẽ để ít nhất một vị đỉnh cao nhất lưu thủ mặt đất. Hiện nay nhưng là một người không ở. Lý lão đầu kỳ thực đã có chút suy đoán. Có lẽ vùng cấm bên kia xảy ra vấn đề rồi. đi không được, dĩ nhiên là ma võ người trêu ra tai họa, kia ma võ liền phải nhận lãnh trách nhiệm như vậy. Bởi vì ma võ dẫn đến ma đô địa quật bị công phá, bọn họ chính là tội nhân thiên cổ. Tiểu tử, lão Trương là có tâm khiến ngươi ăn cái thiệt lớn a. Hy vọng sau lần này, ngươi có thể chướng chút dạy dỗ. Cũng được, có lẽ chúng ta chết, có thể cho ngươi tiểu tử càng có động lực, sớm ngày thành tựu đỉnh cao nhất đi. Lý lão đầu liếc nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cửu phẩm nhiều hơn nữa, cũng không bằng một đỉnh cao nhất. Tiểu tử kia quá thuận lợi, lần này, có lẽ chúng ta máu tươi, có thể kích thích hắn đi càng xa một chút, càng nhanh một chút đây. Lão Trương, cũng là ý nghĩ như thế chứ. Lão Trương tâm đủ đen, bất quá lão già yêu thích. Ha ha ha, Lý lão đầu trong lòng nở nụ cười một trận, đột nhiên quát lên, đi, lề mề, còn có chút võ giả quả quyết sao? Trong đám người, Trần Chấn Hoa trầm mặc chốc lát, đột nhiên hét cao nói, triệt, rút đi, ngày hôm sau chúng ta lại giết hắn cái long trời lở đất. Ma đô địa quật, bỏ vào ma võ trong tay, ma võ chắc chắn sẽ không gánh vác như vậy bêu danh. Triệt, ngoặc kép, từng tiếng hét cao, sắc bén chói tai, bao hàm quá nhiều sự bất đắc dĩ. Quá nhiều không cam lòng cùng bi ai. Chúng ta quá yếu a. Thiên môn một trận chiến. Đánh quá thuận lợi rồi. Thuận lợi chúng ta cho là chúng ta có thể tỏa chấn một quật rồi. Thuận lợi chúng ta cảm thấy. Địa quật chỉ đến như thế. Một trường chấn một quật. Hôm nay thành chuyện cười lớn. Dùng máu tươi đúc ra chuyện cười. Mấy vị cường giả cửu phẩm máu tươi. Mấy trăm thầy trò máu tươi. Sau trận chiến này, ma võ thật còn có thể lại giết trở về sao? Mang theo vô hạn không cam lòng, vô hạn bi ai, các thầy trò bắt đầu rút đi. Trên tường thành, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía một bên Lữ Phượng Nhu, khẽ cười nói, trở về đi. Không, bao lớn niên kỷ, còn quật lên rồi, ta không đi. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, ta là ma võ tông sư, cũng không phải là phế nhân. Ta võ vô địch, dám chiến cửu phẩm. Ngô Khuê Sơn sâu sắc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười ôm chầm nàng. Cao giọng cười nói, vậy thì chiến, giết hắn cái máu chảy thành sông. Lý lão đầu cũng là cất tiếng cười to, lớn tiếng nói, người ta vốn là đáng chết. Nhiều sống thời gian dài như vậy, kiếm lời. Lần này, để đám súc sinh này nhớ kỹ ma võ một đời. Không, để bọn họ không cơ hội này nhớ kỹ ma võ. Ha ha ha, cách đó không xa, Ngô Xuyên ngồi ở trên tường thành, cười nhạt nói, nhân ra hai người còn có cái bạn, nhìn ta, nhiều tự giác, qua một bên đi liếm vết thương là tốt rồi. Người này không nhãn lực kinh, đáng đời ngươi độc thân. Lý lão đầu cất tiếng cười to nói, lão tử tình nguyện, lão Ngô khẳng định so với lão tử trước chết. Hắn chết rồi, lão tử mang theo Phượng Nhu đồng thời. Đi đại gia ngươi, Ngô Khuê Sơn một cước đạp tới, chửi mát một trận, lão già này đây là có ý nghĩ. Tất cả mọi người là cất tiếng cười to. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía thành dưới mấy chục người, cười nhạt nói, còn đứng làm cái gì? Chớ cùng ta nói chuyện đồng sinh cộng tử, các ngươi còn không tư cách này. Lý lão đầu cũng cười nhạo nói, đều cút đi, một bầy nhãi con, đừng mẹ nó dùng bài này. Các ngươi liền tư cách tham chiến đều không? Có bao xa lăn bao xa, cho địa quật đưa món ăn sao? Đoàn người phía trước. Trần Vân Hy lớn tiếng nói, học sinh là võ đạo xã trường, cùng lãnh đạo trường cộng trị ma võ, học sinh không thể đi. Tuổi già hứa qua chừng, giờ khắc này vẫn là tinh huyết hợp nhất cảnh. Lạnh nhạt nói, lão già lớn hơn ngươi nhiều lắm, mắng ai đó. Hoàng Cảnh cũng là thở dài nói, sư huynh đệ mấy cái đều lên đường, là Nhất Xuyên bọn họ trở lại, ta liền không đi rồi, cũng nghĩ lão sư rồi. Ngô Khuê Sơn từng cái đảo qua mọi người, bỗng nhiên cười nói, vậy thì lưu lại đi, bất quá, không muốn ra khỏi thành, nhớ kỹ, có cơ hội, đưa chúng ta trở lại, chúng ta không muốn táng ở đất dơ bẩn này, ta nghĩ về ma võ, ta muốn về nhà, cách đó không xa, Ngô Sư cười nhạt nói, ta cũng là, tranh thủ một hồi, có lẽ có cơ hội. Các ngươi không có tác dụng, đừng chịu chết, có thể mang chúng ta trở lại. Đó chính là lớn nhất giá trị. Mấy người đều là vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc, Lý lão đầu cất tiếng cười to nói. Đến rồi, nên đi rồi, đi, dứt lời. Ba người dường như lợi kiếm, xuất hiện giữa trời. Hôm nay nên giết người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.